Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 237, Giang Sơn của ta 12. Góc truyện audio.com. Hiện tại Lâm Tịch trên cơ bản có thể xác định, lão nương nhà mình có gì đó quái lạ, giả vờ dáng vẻ tỉnh ngộ. Lâm Tịch nói, Lục Lục biết sai, xử lý lão hoàng đế, nâng đỡ một con rối thượng vị. Con đường thứ hai, hoàng đế thay phiên làm. Sang năm đến lượt nhà ta, Khương Tự Minh nói chính là, khuê nữ của ta muốn làm nữ đại vương, vậy thì làm nữ đại vương, cũng không phải là người nhà họ Khương trời sinh phản cốt. Giúp đỡ Diêu Quảng tạo phản tiền triều, hiện tại lại muốn tạo phản tân hoàng. Khương Tự Minh giả câm vờ điếc trong thời gian dài như vậy. Điệu thấp bày tỏ yếu thế, vẫn không thể làm cho Diêu Quảng yên tâm đối với ông ấy như cũ. Giữa bọn họ có mâu thuẫn là điều tất nhiên. Không mơ thấy giấc mộng này ta còn không biết. Hóa ra thứ gì cũng không quan trọng bằng mọi người. Chung quy sẽ có một ngày gay gắt đến mức phải sử dụng bạo lực. Sau khi được chứng kiến bản lĩnh thần quỷ khó dò của Khương gia. Trước đây ta luôn ghen tị những nữ tử con cháu thế gia kia nhã nhặn lịch sự tao nhã trong tất cả hành động. Nhưng đúng là bọn họ để nữ nhi biết cái gì gọi là mặt người dạ thú. Người ta vẫn luôn là xem thường nhà chúng ta. Trong mộng, ra vào đại nội hoàng cung được bảo vệ xâm nghiêm như vào chỗ không người. Mà Khương gia quân lại dũng mãnh vô song như thế. Lấy một địch mười, lúc dùng cây đao này đi chém người khác rất đã. Lúc tổn thương chính mình cũng sắc bén như vậy. Diêu Quảng có cảm giác mình xua hổ nuốt sói. Bây giờ lại có ý vị nuôi hổ gây họa, coi như hiện tại Khương gia vẫn luôn yếu thế trước mặt ngươi. Rõ ràng biểu thị thái độ thần phục, Tả Khanh Mân dẫm lên mặt của ta, hỏi ta dựa vào cái gì làm hoàng hậu. Lâm Tịch nói, nước mắt lặng yên rơi xuống, nhưng ở trong lòng Diêu Quảng vẫn là một con hổ ngủ gật. Thu hồi móng vuốt không có nghĩa là sau này sẽ không nổi dậy đả thương người. Người ủy thác nhất định rất hối hận và oán hận, cho nên những tâm tình này mới mãnh liệt như thế. Diêu Quảng muốn thử đem con cọp này dưỡng thành con chó nghe lời. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có chém móng vuốt nhổ răng nó, mà Khương gia đương nhiên sẽ không vươn cổ đợi giết. Nếu như Giang Sơn Diêu gia vững chắc, thiên hạ thái bình, trong lòng nàng niệm ngưng tâm quyết để khiến nỗi lòng trở nên bình tĩnh. Giọng nói ấm áp của Khương Nhị Lang vang lên. Nương, trước mắt Khương gia muốn toàn thân lui lại là có thể làm được. Nhưng mà rất có thể nhiệm vụ này của Lâm Tịch sẽ uổng công. Bảo toàn Khương gia chỉ tính hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Sợ là sợ tương lai một khi Diêu gia hoàn toàn nắm cục diện trong tay. Rảnh tay, khuê nữ bảo bối thật đúng là bị kích thích. Hôm qua hung hăng la hét phải làm nữ đại vương đấy. Lúc này mới, khụ khụ, mới bảo ta, khụ, Khương gia vẫn là khó tránh khỏi bi kịch, mà bây giờ, hưu chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Hiện tại những vấn đề do tiền triều để lại cũng chưa có giải quyết. Thế lực các phương gần như muốn chiếm một nửa Giang Sơn đại sở. Khuê nữ bảo bối của ta à, Khương mẫu có chút thở. Lâm Tịch vội vàng khập khiễng chạy tới bên người bà nhẹ nhàng giúp bà thuận khí. Đây cũng là nguyên nhân Diêu Quảng không dám lộ liễu ra tay với Khương gia mà chỉ có thể dùng trí. Giang Sơn của Diêu Quảng ông ta quả thật chia năm xẻ bảy. Nhưng lại do Khương Tự Minh giặc cỏ người ta thống nhất. Nếu cần, vung tay lên cao, hô một tiếng có vô số người hưởng ứng. Cho nên coi như trong cốt truyện, Diêu Văn Trạm thành công lừa gạt được Khương gia vào trong bản đồ thế lực của mình. Cũng là chờ đến khi Khương gia quân giúp hắn tiêu diệt không ít thế lực. Sau đó đợi Khương Tự Minh mất, mới dám động thủ, suy nghĩ của người nhà họ Khương về cơ bản gần giống Lâm Tịch. Không muốn ngồi chờ chết, chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, xử lý lão hoàng đế, nâng đỡ một con rối thượng vị. Con đường thứ hai, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến lượt nhà ta. Khương Tự Minh nói chính là. Khuê nữ của ta muốn làm nữ đại vương, vậy thì làm nữ đại vương, cũng không phải là người nhà họ Khương trời sinh phản cốt. Dù sao nhi tử Khương Tự Minh cơ bản đều trên triều đình.